Hoàng cung dậy sóng, chương 13 thích khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu se lạnh, vương vẫn mùi hương của loài hoa cúc, vài hạt nước đọng rơi xuống, vỡ tung toái, trời buồn man mác, khúc tiêu sầu như tiếng nhạc văng vẳng đó đây, rồi cũng ta biến vào cõi hư vô. Nương nương, nô thì cảm thấy kế hoạch vừa rồi của nương nương dường như không khả dụng lắm. Dương phi vẫn chưa gặp bất cứ chuyện gì. Cung tỳ của thần phi bước chậm chậm theo nàng, rụt rè nói. Ta đã biết trước sự việc đã diễn biến thế rồi, mục đích của ta lần đó không phải là diệt cỏ tận gốc. Vậy ý của nương nương là, hoàng thượng không phải một hôn quân ngu muội, do đó sẽ không thể nào tin lời một thầy bói mà làm hại hoàng nhi của mình, nhưng chắc chắn lòng tin của ngài đối với mẹ con Dương Phi đã có phần suy giảm. Đây sẽ là đòn bẩy để ta thực hiện tiếp những kế hoạch tiếp theo. À, cung tỳ gật gù, nương nương quả là cao kiến. Nhưng ngươi cũng phải biết để mắt tới Ngọc Giao một chút, ả không dễ đối phó như Dương Phi đâu. Chỉ sợ đến khi Dương Phi gặp biến cố ả ra tay trợ giúp thì mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức. Nô thì hiểu, được rồi, ngươi vào trong pha một ít trà đi. Thần Phi hơ tay ra hiểu, ả cung tỳ cúi đầu rồi lặng lẽ lui vào, bước đi chậm rãi giữa buổi chiều thu yên ả. Buổi sáng sớm, Dương Phi và Bùi Quý Nhân thu xếp lên dục khánh tự cúng bái, dẫn theo một đoàn tùy tùng và cung tỳ hơn 20 người. Con đường dẫn đến dục khánh tự với những khóm trúc xanh rờn, căng tràn sức sống, như muốn vượt lên vươn tới tận trời xanh. Danh hoa đua thắm rực rỡ chen chúc vào nhau. Những đoàn người xếp thành hai hàng, hộ tống kiệu của Dương Phi và Bùi Quý Nhân đi đến chùa, mang theo những loại hoa quả và trầm hương thượng hạng. Lần này họ lên chùa để cầu cho quốc thái dân an, cho hoàng tộc họ Lê mãi mãi cường thịnh. Dọc đoạn đường, Dương Phi lắng tai nghe những cơn gió dịu nhẹ thổi qua tai, nhìn ngắm khung cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc. Bất chợt có tiếng la thất thanh từ một tên lính hộ vệ vang lên. Có thích khách, bỗng từ tứ phái của khu rừng trúc những tên hắc y nhân bịt kín mặt từ đâu xông tới, trên tay lăm lăm lưỡi kiếm sáng loá. Chúng đồng loạt đạp đất sử dụng khinh công bay vượt qua những nhành trúc, lưỡi kiếm lướt gió nghe vun vút. Bọn chúng chạy sát đến gần hai chiếc kiểu, tổng quản hộ vệ hô to. Hộ giá, tức thì hai bên xông vào giao chiến, tiếng lưỡi kiếm chạm vào nhau làm người ta sờn cả da óc. Khói bụi bay mịt mù, những thân trúc nghiêng ngả đổ sập xuống. Vài người lính hộ vệ bị thương, nhưng vẫn gắng sức đứng lên chiến đấu. Dương Phi, Bùi Quý Nhân và những người cung tỳ sợ đến tái cả mặt. Một tên hắc y nhân thoát được vòng vây, bay đến múa vài đường kiếm trên không rồi vận kình phá tan hai chiếc kiệu. Những người cung tỳ bỏ chạy tán loạn tìm đường sống. Dương Phi và Bùi Quý Nhân cũng vùng dậy chạy thúc mạng, những tà áo dài lê thê dưới đất bây giờ lại trở thành vật cản trở cho hai người. Nhưng điều kỳ lạ là tên đó chẳng hề chú ý gì tới Dương Phi mà chỉ chăm chú đuổi theo Bùi Quý Nhân. Lưỡi kiếm càng lúc càng đến gần, Bùi Quý Nhân chạy trong hơi thở hổn hển. Bất chợt nàng vấp ngã, và khóc trong hoảng loạn khi lưỡi kiếm dần giáng xuống. Nhưng ngay khi đó thì một thanh đao khắc hình bạch hổ hất phăng lưỡi kiếm sang một bên. Tên hắc y nhân hốt hoảng quay đầu sang nhìn, tức thì một chưởng cực mạnh làm hắn ngã văng vào khóm trúc trước mặt, thổ huyết ướt cả áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Bùi Quý Nhân bây giờ là một người thân thể cường tráng, tà áo đã bạc màu vì sương gió, đôi mắt thấm đẫm sự từng trải, ánh nhìn hướng vào vô đỉnh. Người ấy các đao lên vai, quay lưng chạy đến tiếp ứng cho các lính hộ vệ. Chỉ vài đường đao thần tốc, bọn hắc y nhân bị đánh ngã gục cả. Bọn chúng biết đã gặp địch thủ nên hợp sức cùng nhau xông tới. Nhưng người đó chẳng hề có chút nao núng, y vận khí từ đan điền thông qua tay truyền vào thân đoa, rồi chém toạc không khí. Luồng khí nhanh chóng hội tụ lại thành hình một con mãnh hổ lao vào bọn thích khách. Bọn chúng bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Vị tổng quản hộ vệ thấy thế chạy đến rối rít, đa tạ tráng sĩ lúc nãy đã ra tay tương cứu, chẳng hay tráng sĩ có thể theo ta về cung để triều đình ghi nhận công lao. Ta không cần, chẳng qua ta thấy chuyện chướng mắt nên mới lao vào ứng cứu thôi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, người đó toan bỏ đi thì Dương Phi lên tiếng. Thiên ân ca, đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, huynh không định nán lại chút thời gian sao? Câu nói của Dương Phi dường như có một thứ ma lực nào mãnh liệt lắm, nó làm người tráng sĩ kia có đôi chút ngập ngừng. Y quay lưng lại, nở một nụ cười miễn cưỡng có pha lẫn xót xa, nuối tiếc. Đúng là, lâu rồi không gặp, nhưng xin nương nương thứ tội, hạ nhân, không quen đi lại trong cung cấm, có công thì phải được thưởng, bổn cung đã lên tiếng thì huynh phải nghe theo, rõ chứ? Hạ nhân, đã rõ, cứ theo ý của nương nương. Dương Phi gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi quay sang viên tổng quản hộ vệ. Lần này số lính hộ vệ bị thương cũng không ít, chuyến đi chùa xem như hoãn lại vậy, truyền lệnh hồi cung. Tiếng bước chân của đoàn người chuyển dần về hướng hoàng cung. Chàng tráng sĩ tên Thiên Ân, trên tay cầm thanh đao, đôi mắt vẫn len lén nhìn về Dương Phi. Mùa thu lạnh lẽo, gieo vào lòng cố nhân chút niềm sầu muộn. Hồi ức chợt níu kéo quay về, một mối tình nên thơ như dòng nước trôi xuôi, tan vỡ như là mây khói. Cái gì, khanh nói sao, thích khách, hoàng thượng hốt hoảng khi nghe viên tổng quản trình báo sự việc. Dạ đúng thế, thưa hoàng thượng, thế có ai bị thương tổn gì không? Dạ hai nương nương phụng thể đều an toàn, riêng số lính hộ vệ bị thương khoảng 10 người, trong đó có 6 người bị thương nặng nhưng đều bình an cả. Cũng may lần này nhờ một vị tráng sĩ đứng ra tiếp ứng nên cục diện mới khả quan hơn. Chấm sẽ ban thưởng cho hắn sau, vậy có bắt được những tên thích khách không? Dạ tất cả bọn chúng hiện đã bị giam ở Đại Lao để chờ ý chỉ của hoàng thượng. Chấm sẽ đích thân xuống điều tra bọn chúng xem sao. Nói ôi hoàng thượng khoác long bào lên người, nhanh chóng đi đến Đại Lao cùng với những nô tài cận thân. Những tên thích khách ngồi trong ngục co rúm lại, sợ sệt trông thật thảm hại. Phòng ngục tối om, chỉ leo lét vài ánh đốt nhỏ. Hoàng thượng bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị, rốt cục thì các ngươi thừa lệnh của ai mà lại dám làm chuyện tay trời này. Bọn thích khách vẫn không đáp, hoàng thượng tức giận, các ngươi đúng là gan to bằng trời, chấm hỏi lại ai sai các ngươi làm việc này. Có tiếng nói Lý Nhí phát ra, giọng sợ sệt, là Dương Phi, ngươi nói cái gì chấm nghe không rõ. Là Dương Phi, đã sai, bọn tiểu nhân làm, mục đích là để giết chết Bùi Quý Nhân trên đường đi đến Dục Khánh Tự. Hoàng thượng bàng hoàng, cố nhắm mắt trấn tĩnh mình lại. Nếu ngươi dám nói năng sằng bậy, chấm sẽ cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chết không toàn thây, tiểu nhân, không dám gian dối nửa lời. Hoàng thượng chép miệng, lẳng lặng bước ra khỏi cửa ngục trên gương mặt nhuốm niềm sầu não. Tên thái giám đứng bên cạnh kính cẩn, sự việc vẫn chưa điều tra rõ, hoàng thượng đừng nên quá phiền não. Ngươi đi truyền ý chỉ của trẫm, bảo tất cả phi tần trong cung ngày mai sau buổi thượng triều tập trung đến chánh điện. Sáng sớ cả 4 phi tàn cùng những người có chức trách trong hậu cung đều tề tựu đông đủ tại chánh điện. Một trong những tên thích khách cũng bị áp giải đến trước bệ rồng. Hoàng thượng ngồi trên long ngai, giọng nói đầy mệnh lệnh. Chuyện Dương Phi và Bùi Quý Nhân bị hành thích ngoài cung, có lẽ mọi người cũng đã biết. Tuy nhiên chấm xét thấy, bọn thích khách làm việc này không phải do tự phát, àm là có kẻ đứng đằng sau sai khiến. Vì vậy hôm nay chấm muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, rồi ngài hướng mắt vào tên thích khách, nói, ai sai các ngươi làm chuyện này. Tên thích khách còn đang ngập ngừng thì thần phi dục. Nếu muốn hoàng thượng xử nhẹ tội thì ngươi phải khai báo cho thành thật kẻ đứng sau những chuyện này, nếu ngươi cứ ấp úng mãi thì bản thân ngươi cũng không xong đâu. Chuyện này theo muội thấy đâu có liên quan gì tới tỷ, sao tỷ gấp gáp vậy? Ngọc Giao khích tướng, cùng là tỷ muội trong hậu cung, tỷ chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng. Nhưng tỷ thấy cũng lạ, một Ngọc Giao thường ngày trầm tính ít nói, sao hôm nay lại có hứng thú đấu khẩu với người khác vậy? Chính bản thân tỷ có vấn đề nên mới cảm thấy vậy ấy chứ. Rồi câu trả lời của tên thích khách cắt ngang cuộc tranh cãi. Dạ, tâu hoàng thượng, thật ra người đứng sau tất cả mọi chuyện, chính là, Dương Phi nương nương. Dương Phi mở tròn mắt đầy kinh hãi, nhìn hoàng thượng thanh minh. Hoàng thượng, xin người đừng tin lời hắn, thần thiếp dù thế nào cũng không làm chuyện tán tận lương tâm vậy. Rồi quay sang tên thích khách, bổn cung với ngươi có thù oán gì mà ngươi phải đặt điều vu khống bổn cung. Thần Phi bước đến che miệng cười, vu khống hay là thật đây? Trong chuyện này có quá nhiều uẩn khúc, tại sao tên thích khách đó chỉ biết đuổi theo Bùi Quý Nhân mà không chú ý gì đến tỷ? Làm sao mà ta biết được lỡ Bùi Quý Nhân đang giữ thứ gì hắn cần sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời của một tên thích khách mà kết tội ta? Chấm, nhưng trên đời sao lại có chuyện trùng hợp và may mắn đến vậy, tỷ không cảm thấy lạ sao? Ngọc Giao cũng lên tiếng, muội thấy chẳng có gì là lạ, hắn ta có thể nói Dương Phi là kẻ chủ mưu thì vẫn có thể nói là muội là Bùi Quý Nhân. Nàng nhìn thần phi ánh mắt quyết đoán, hay thậm chí là tỷ, các nàng đừng đôi co nữa. Hoàng thượng cắt ngang, rồi nhìn sang tên thích khách, nếu ngươi nói là Dương Phi làm, vậy nguyên nhân là gì? Dạ Dương Phi nói, nếu để Bùi Quý Nhân tồn tại sẽ gây ảnh hưởng đến địa vị của mình nên phải diệt trừ hậu họa. Bùi Quý Nhân lúc này mới thất thần, tỷ tỷ, sao tỷ, muội đừng nghe lời hắn nói, rõ ràng toàn lời bịa đặt. Ngọc Giao cũng tiếp lời. Hoàng thượng chăm nghe không bằng mắt thấy, huống hồ cũng có khi có kẻ dựng nên màn kịch này để mưu hại Dương Phi, đến khi nào có bằng chứng xác thực thần thiếp nghĩ đến lúc đó hoàng thượng mới nên hành xử. Hoàng thượng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, thôi được tạm thời đưa hắn về Đại Lao chờ lệnh các nàng có thể lui. Mọi người lần lượt rời khỏi chánh điện, thần phi nhìn vào gương mặt của Ngọc Giao mà tức không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cung tỷ đứng cạnh thỏ thẻ. Nương nương, xem ra, Ngô Thiệp Sư đã bắt đầu rồi. Nếu như lần này không có tên tráng sĩ gì đó, nếu như Bùi Quý Nhân thật sự bị giết thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Vậy có mấy tên thích khách chúng ta xử trí thế nào, lỡ bọn chúng buộc miệng nói ra chúng ta đứng sau mọi chuyện thì sao? Ánh mắt Thần Phi trở nên sắc sảo. Cho dù chuyện lần này thành công hay thất bại, đến khi hoàn tất lập tức tiễn bọn chúng đi chầu Diêm Vương. Cách Chương.